Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 151, bại lộ. Góc truyện audio.com. Khoảng nửa giờ sau đó, Rosen hai người liền dùng xong bữa tối. Không thể nào, công ty của ngươi vừa mới thành lập. Tô Tiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn Rosen nói. Là một cái lấy phát triển khoa học kỹ thuật cùng y học công ty. Khoảng 1-2 ngày nữa người liền có thể nghe được công ty ta tin tức. Rosen cười nói. Rosen, lúc nãy ngươi nói có là mình mới 17 tuổi thôi đi. Tô Tiểu Nguyệt một mặt kinh dị nhìn Rosen nói. Một tháng nữa liền 18 tuổi. Rosen cười nói, ngươi mới 17 tuổi làm sao có thể thành lập công ty? Tô Tiểu Nguyệt nghi ngờ nói. Tất nhiên không phải chính ta đi làm. Ta có người đại diện. Đưa ngươi tới nữ nhân chính là ta người. Nàng tên là Takagi Yuriko. Là từ Nhật Bản tới một cái siêu cấp doanh nhân. Ngươi phải ở trên báo chí thấy qua nàng mới đúng a, nàng rất nổi tiếng. Rosen gật đầu nói, hệ thống sắp xếp cho Yuriko thân phận có chút nghiêu bức. Là Nhật Bản một cái siêu cấp doanh nhân, có rộng lớn quan hệ xã hội. Rất nhiều công ty cũng từng được nàng giúp đỡ. Cho nên khi biết tin nàng mở công ty, được rất nhiều người ủng hộ, thậm chí là giúp đỡ tuyên truyền. Mặc dù vừa mới được thành lập, nhưng có khá danh khí. Bây giờ có thể còn chưa có thành tựu gì, nhưng đợi đến ngày mai liền sẽ chấn động đế đô, thậm chí là chấn động quốc gia. Rosen công ty tên là Tương Lai, lấy phát triển khoa học kỹ thuật y học công ty. Hóa ra là nàng a, ta lúc đầu cũng đã nhận ra nàng, chỉ là không dám xác định mà thôi. Tô Tiểu Nguyệt hai mắt sáng lên nói. Trở thành một cái nữ cường nhân là nàng mộng tưởng, cho nên đối với nữ cường nhân loại hình nhân vật rất hâm mộ. Sùng bái, bất quá bởi vì phụ thân nàng sự tình, lại thêm công việc làm thêm cho nên thời gian này Tô Tiểu Nguyệt không có theo dõi báo chí cho nên không nhận ra Yuriko cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá như Yuriko dạng này một cái đại nhân vật lại là Rosen thủ hạ. Thật khiến Tô Tiểu Nguyệt phải kinh ngạc. Có rất nhiều chuyện ngươi không biết, bất quá ngươi bây giờ việc nên làm là phải học tập cho tốt. Còn những chuyện khác không cần quá nhiều để ý, phụ thân ngươi sự tình ta sẽ giúp ngươi giải quyết, hắn sẽ không làm phiền ngươi nữa. Ta sẽ biến hắn thành một cái đàng hoàng nam nhân, Rosen tự tin nói, thật được không, phụ thân ta rất khó tính, hắn sẽ không dễ dàng như vậy nghe lời người nói. Tô Tiểu Nguyệt một mặt không xác định nói. Nếu như phụ thân nàng dễ khuyên bảo như vậy thì nàng cùng mẫu thân cũng không phải khổ sở nhiều như vậy. Nhất định là được, ngươi nên tin tưởng ta một chút đi. Rosen nói, lỡ như chắc chắn là thành công. Rosen bá khí nói, được rồi, phụ thân ta sự tình giao cho ngươi. Tô Tiểu Nguyệt gật đầu cười khổ nói. Nhìn xem Rosen như vậy cường thế, Tô Tiểu Nguyệt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Kéo Rosen vào gia đình mình sự tình để cho Tô Tiểu Nguyệt cảm thấy có chút không có ý tứ. Mặc dù là Rosen là tự nguyện nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút không tốt lắm. SB Google, Windows, SB Google, Post, nói chuyện cũng đã xong. Ta còn bận một chút việc, ta sẽ để cho Yuriko đưa ngươi trở về. Rosen nhìn nàng nói, không cần, ta sẽ tự bắt xe về. Tô Tiểu Nguyệt lắc đầu nói. Nàng làm phiền người ta đã quá nhiều. Công ty mới thành lập Yuriko nhất định là có rất nhiều công chuyện cần giải quyết. Nàng cũng không muốn tiếp tục làm phiền đối phương. Không có chuyện gì, đã chúng ta đưa ngươi tới nơi này. Tự nhiên là chúng ta đưa ngươi trở về tận nhà. Huống hồ để cho ngươi một cái tay trói gà không chặt nữ nhân một mình đi về. Ta không an tâm, như vậy làm phiền các ngươi. Tô Tiểu Nguyệt cảm kích nói. Sau đó Rosen cùng Tô Tiểu Nguyệt đi ra khỏi phòng ăn. Lăng Phong cũng đi ra khỏi xe đẩy. Bất quá lúc này hai chân hắn có chút mệt mỏi. Đi đứng có chút lung la lung lay. Ngồi ở trong xe đẩy nhiều quá khiến hắn hai chân có chút mỏi. Thật là vô nghĩa, hắn bắt đầu cảm thấy mình hôm nay hành động có chút vô nghĩa. Rosen cùng Tô Tiểu Nguyệt cũng không phải bạn bè trai gái quan hệ. Nói đúng hơn là tương lai cấp trên cấp dưới quan hệ. Bất quá hắn vẫn cảm thấy có chỗ không thích hợp. chỉ là không thích hợp ở đâu hắn không nói ra được. Sau đó Lăng Phong hướng về phía bên ngoài đi tới. Bất quá vừa mới đi ra ngoài thần sắc hắn liền cứng đờ. Chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc vừa mới xuất hiện trước mặt hắn. Lăng Phong, ngươi làm sao lại ở nơi này? Tô Tiểu Nguyệt kinh ngạc từ trong phòng đi ra nói. Lăng Phong làm sao lại ở nơi này? Hơn nữa còn từ trong phòng nàng cùng Rosen ăn cơm đi ra. Tiểu Nguyệt ngươi làm sao lại quay lại? Lăng Phong kinh ngạc nhìn xem Tô Tiểu Nguyệt run giọng nói. Ta để quên điện thoại, cho nên quay lại lấy. Ngươi còn chưa trả lời ta đây. Ngươi làm sao lại ở trong phòng này đi ra? Không lẽ ngươi theo dõi ta? Nói đến đây, Tô Tiểu Nguyệt gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia tức giận. Theo dõi người khác, đây chính là chuyện xấu a Tiểu Nguyệt. Ngươi nghe ta giải thích. Ta chỉ là Lăng Phong đang muốn giải thích thì đột nhiên Rosen âm thanh truyền đến. Tiểu Nguyệt, ngươi làm gì lâu vậy a? Rosen đi tới bên cạnh Tô Tiểu Nguyệt, nhìn xem Lăng Phong thần sắc nghi ngờ nói. Ngươi là ai, làm sao lại ở nơi này? Ta ở nơi nào liên quan gì đến ngươi? Đối với Rosen cái này tình địch, Lăng Phong không thể nào cho hắn một cái tốt sắc mặt. Ta đúng là không thể quản ngươi đi đâu. Nhưng mà nơi này giống như là phòng VIP duy nhất của tầng lầu này đi. Phía sau là ngõ cụt, chúng ta lúc nãy còn chưa đi khỏi hành lang, cho nên nếu có người đi qua chúng ta sẽ biết, ngươi có thể hay không giải thích ngươi làm sao xuất hiện tại trong phòng của chúng ta. Rosen con mắt trở nên sắc bén lườm Lăng Phong một cái. Ta, Rosen lời nói để cho Lăng Phong á khẩu không nói lên lời. Cách chương.